Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110. Lần này hẳn là đã chết à? Diệp Băng, hiện tại ngươi hai lần niết bàn cơ hội đã dùng hết. Nếu như lại chết một lần lời nói, còn có thể hay không có cải tử hồi sinh cơ hội đâu. Dạ Cửu Hàn sắc mặt bình tĩnh, trong miệng chậm rãi mà nói. Làm cho tất cả kinh ngạc đến ngây người người đều là ý thức được một sự thật. Đó chính là hai lần niết bàn trùng sinh Diệp Băng, tựa hồ đồng thời không có thay đổi thế cuộc trước mắt a. Vậy liền lại nếm từng băng tuyệt thần chỉ uy lực đi. Dạ Cửu Hàn cũng sẽ không đến cùng Diệp Băng quá nhiều nói nhảm. Tiểu tử này mặc dù không có đột phá đến thần cảnh, nhưng quỷ dị thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Tiếp tục đánh xuống, nếu để cho nó thật lần nữa đột phá, vậy mình coi như nguy hiểm mà đi. Tại Dạ Cửu Hàn trong miệng thanh âm trầm thấp phát ra về sau. Một đạo so vừa rồi còn muốn thô to mấy phần mây mù ngón tay. Rõ ràng là từ trên trời giáng xuống, nhìn cùng trước đó đồng thời không có cái gì hai loại. Mà đột phá đến cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong Diệp Băng. Sẽ lại một lần nữa bị cái kia băng tuyệt thần chỉ oanh thành huyết vụ sao? Tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi, muốn nhìn một chút cái kia kết quả sau cùng, coi như những người này không biết kết quả như thế nào. Nhưng bọn hắn lại là biết rõ, nếu là Diệp Băng lại một lần nữa bị oanh thành huyết vụ, tuyệt đối không có khả năng lần thứ ba niết bàn trùng sinh. Vô luận là cái kia cửu thải huyền băng hay là cửu thải hỏa diễm niết bàn chi lực, đều đã bị tiêu hao hầu như không còn, có lẽ chờ đợi Diệp Băng, chính là tránh bất quá tan thành mây khói. Oanh, to lớn băng tuyệt thần chỉ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đã oanh phút cuối cùng Diệp Băng trước người. Mà lần này hắn rốt cục không tiếp tục bị oanh thành một chùm huyết phụ, mà chỉ là bị đánh cho bay ngược ra mấy chục trượng. Xoạt, bay rớt ra ngoài Diệp Băng, bên khóe miệng bên trên tràn ra một đạo đỏ thẫm tơ máu. Phía sau lưng càng là đâm vào băng thần điện cửu trọng tháp lâu 9 tầng. Đem chỗ kia lâu tường đều xô ra một cái động lớn. Nói đến đây đã là băng thần điện tổng bộ tầng thứ 9 lần thứ 2 bị đụng thủng. Bất quá đương sơ là Dạ Cửu Hàn chính mình chỗ đụng. Lần này lại là đổi thành Diệp gia thiếu niên tộc trưởng Diệp Băng. Thấy cảnh này, lúc trước còn tại cửu trọng tháp lâu bên trong băng thần điện những người tu luyện, đều là cuống không kịp vọt ra tháp lâu phạm vi, sợ gặp vạ lây, dù sao đó là hai đại cường giả đỉnh cao chiến đấu. Liền xem như bất luận cái gì một điểm năng lượng tràn lan. Chỉ sợ cũng không phải bọn hắn những này cấp thấp thần hoàng. Thậm chí là tiên đế linh quân chỗ có thể chịu nổi. Bất quá những băng thần điện này sở thuộc những người tu luyện. Mặc dù là chạy trốn ra cửu trọng tháp lâu, nhưng sắc mặt của bọn hắn đều là cực độ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, có lẽ trôi qua không lâu, cái kia nhường băng thần điện kém một chút hủy diệt Diệp gia thiếu niên. Liền bị điện chủ đại nhân sinh sinh oanh sát rồi. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng không có đạt tới chân chính thần cảnh. Hai lần niết bàn cố nhiên là nhường hắn thực lực đại tiến. Nhưng là so với Dạ Cửu Hàn đến, vẫn rất có chút không đáng chú ý. Kết thúc, đối với phía dưới những băng thần điện kia người tu luyện chạy trốn. Dạ Cửu Hàn liền nhìn cũng không nhìn một chút, cảm ứng đến 9 tầng tháp lâu bên trong vẫn tồn tại như cụ cái kia một đạo khí tức. Trong miệng hắn rõ ràng là phát ra một đạo trầm thấp thanh âm ni oanh. Làm cái này một đạo trầm giọng phát ra sau đó, trên bầu trời cây kia ngón tay bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là trực tiếp rụt trở về, cùng mặt khác 4 cái ngón tay liền cùng một chỗ, biến thành một con to lớn mây mù bàn tay. Cái này mấy có mấy trăm trượng rộng lớn xương mù bàn tay. Trực tiếp từ không trung một trưởng đè xuống. Đem chọn cái băng thần điện tổng bộ cửu trọng tháp lâu tất cả đều bao trùm tại trong đó. Ẩn chứa cực kỳ uy năng kinh khủng, răng rác, xoạt, ầm ầm, tại cái kia to lớn băng tuyệt thần trưởng đè xuống sau đó. Lớn như vậy chú khí thần điện cửu trọng tháp lâu, căn bản là không chịu đựng nổi to lớn như vậy lực lượng. Trực tiếp từ tầng cao nhất bắt đầu, không ngừng đổ sụp mà xuống, tới cuối cùng hóa thành một vùng phế tích, thậm chí là liền những cái kia phế tích đều bị năng lượng to lớn như vậy trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Sau một lát khói bụi tiêu tán, băng thần điện tổng bộ cửu trọng tháp lâu cố nhiên không thấy. Chỗ kia mặt đất rõ ràng là lưu lại một con dài trăm trượng rộng to lớn trưởng ấn. Sâu không thấy đáy, cái này cùng nhiều năm trước thần cảnh cường giả Mộc Lăng tại ngoại băng vực một trưởng kia khá là tương tự, chỉ bất quá khi đó Mộc Lăng chỉ là tiện tay mà làm. Thời khắc này Dạ Cửu Hàn lại là ôm tất nhiên oanh sát Diệp Băng suy nghĩ mà đi. Huống chi lúc trước ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang, so với thời khắc này Diệp Băng đến cũng không thể so sánh nổi. Dạ Cửu Hàn cái này một cái trưởng ấn căn bản không có chút nào hạ thủ lưu tình. Có được uy lực khổng lồ như thế, cũng coi là hợp tình hợp lý. Cao tới trăm trượng cửu trọng tháp lâu, bị một cái sương mù trưởng ấn xinh xinh đánh vào lòng đất. Còn nhiều thêm như vậy giữ tận một cái trưởng hố, làm cho giữa sân tất cả mọi người là cũng không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn sợ mình làm ra thanh âm quá lớn, liền sẽ dẫn tới cái kia Dạ Cửu Hàn giận chó đánh mèo bình thường. Mà dạng này thân cảnh cường giả một trưởng, liền Diệp Băng đều không chịu đựng nổi, làm sao huống là bọn hắn đâu. Lần này, hẳn là đã chết a, nhưng chẳng biết tại sao. Coi như Dạ Cửu Hàn cái này một cái băng tuyệt thần trưởng cực độ kinh khủng. Tại lòng của mọi người bên trong, cũng khá là hoài nghi cái kia gọi Diệp Băng Diệp gia thiếu niên. Đến cùng có thể hay không như vậy bỏ mình. Thật sự là trước đó Diệp Băng hai lần niết bàn trùng sinh quá mức quỷ dị. Nếu như thiếu niên kia còn có cái gì cải tử hồi sinh thủ đoạn nghịch thiên đâu. Đối với Diệp Băng, bọn hắn thật sự là không tốt tùy tiện kết luận rồi. Đối với đứng ngoài quan sát đám người, Dạ Cửu Hàn ngược lại là đối với mình cái này một cái băng tuyệt thần trưởng có chút tự tin. Mà lại hắn có thể cảm ứng được Diệp Băng bản thể. Cũng không có tại chính mình đánh nát tháp lâu thời điểm chạy ra tầng thứ 9. Là rắn chắc chắc ăn cái này một cái uy lực mạnh mẽ trưởng ấn. Nếu như vậy cũng còn có thể bất tử, cái kia trên đời này liền thật sự có bất tử người rồi. Hai lần niết bàn chi lực đã dùng hết, Dạ Cửu Hàn thật là nghĩ không ra cái kia Diệp gia thiếu niên. Còn có thể có dạng gì thủ đoạn tránh được một kiếp này? Hắc hắc, Dạ Cửu Hàn lần này, có phải hay không liền gọi tự chui đầu vào giọ a? Xa xôi trên bầu trời, thanh niên áo đen Mộc Lăng nhìn xem bên kia chiến cuộc. Làm hắn nhìn thấy cửu trọng tháp lâu bị đánh vào lòng đất. Liên đới lấy Diệp Băng cũng bị sinh sinh đánh vào lòng đất thời điểm. Không khỏi lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Mộc Lăng, người thật có thể cảm ứng được cái kia cửu trọng tháp lâu lòng đất. Có liệt viêm huyền băng tồn tại. Nữ tử áo trắng Mộ Dung Thanh Yên lại là có chút lo lắng. Nàng thân là nữ tử. Đối Diệp Băng gặp phải cực độ đồng tình. Cũng không nguyện ý thấy người sau như vậy chết tại hèn hạ Dạ Cửu Hàn trong tay. Như thế không khỏi sẽ để cho tiểu nhân đắc chí. Bởi vậy trực tiếp hỏi lên, yên tâm đi, ta cảm ứng không có sai. Mà lại Diệp Băng có xa tổ huyền băng, tuyệt sẽ không như vậy bỏ mình. Lại thêm trên người hắn bát đại huyền băng cùng bát đại liệt viêm. Nhưng liệt viêm huyền băng hiện hình, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Mộc Lăng nghĩ đến là đoán được thê tử ý nghĩ, ở thời điểm này giải thích thêm vài câu, đồng thời trong đôi mắt tràn ngập một vòng cực độ chờ mong. Đang mong đợi sắp đến nơi một màn kia, nếu là Diệp Băng có thể chân chính kích hoạt cửu huyền cửu viêm thể. Vậy ta tìm kiếm thiên thúc cơ hội, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút rồi. Ngoặc kép, hết chương.